Đường Vũ Đồng đi về phía trước. Bởi vì tất cả mọi người đều chưa quen thuộc nên nàng cũng không nói gì. Càng là phi hành, nàng cảm giác lại không đúng. Theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến cặp mắt đầy si mê của Vũ Hạo, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, suýt nữa trên không trung mất đi cân bằng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đường Vũ Đồng cả giận. Hoặc Vũ Hạo nói, nhìn nàng. Ngươi nhìn ta như vậy ý là sao? Đường Vũ Đồng hung tợn. Nhưng nàng thực sự rất đẹp, cho dù có cố ý bày ra biểu tượng gian ác đi chăng nữa. Cho dù có cố thể hiện là ghê gớm đi chăng nữa, thì trước mắt Vũ Hạo, nàng vẫn thật đáng yêu. Hoặc Vũ Hạo buồn cười. Như thế nào chứ? Ta nhìn cũng không được sao? Ta chỉ là nhìn ở phía sau thôi mà. Không được nhìn. Đường Vũ Đồng cả giận. Hoặc Vũ Hạo nói, vậy ta không nhìn, lỡ đâu lại đâm vào nàng thì sao? Ta không thể nhắm mắt để phi hành được. Đường Vũ Đồng hừ lại một tiếng. Vậy ngươi bay phía trước đi. Vũ Hạo gật đầu. Thôi được rồi. Thân hình chợt lóe, lập tức liền bay về phía trước. Cách đó không xa, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu phi hành cùng một chỗ. Nam Thu Thu có chút bất mãn. Nhìn xem hai người kia, thật là không kiêng nể gì hết. Bọn họ giống như là đang diễn trò vậy. Diệp Cốt Y nhẹ nhàng lắc đầu. Thu Thu, gắng giữ lòng mình bình thường đi. Tương tư đơn phương không có ý nghĩa gì đâu. Nam Thu Thu cười. Cốt Y tỷ, người đây là đang cố gắng thuyết phục chính mình ư? Ta thật ra không chú ý nhìn Vũ Hạo. Khả năng ánh mắt của người là rõ hơn đó. Người định làm gì chứ? Diệp Cốt Y mặt cười ửng đỏ. Nhìn cũng không được sao? Nam Thu Thu nói. Vậy nhìn thấy mà ăn không được, sợ rằng lại nóng nảy thôi. Diệp Cốt Y hừ một tiếng, chợt ra tốc vọt tới phía trước, không tiếp tục lên tiếng. Chính là nàng biết rõ phần tình cảm này của mình không có kết quả, nhưng trong lòng như trước vẫn nhịn không được. Có lẽ là bởi vì hắn thật sự rất vĩ đại, ngay từ đầu đã hấp dẫn ánh mắt của nàng. Trong khoảng thời gian này, trong mắt nàng căn bản là không thể để ý đến nam nhân nào khác. Trên thực tế thì Diệp Cốt Y không biết đã bao nhiêu lần âm thầm buồn bực tự trách mình, làm cho mình tương tư đơn phương. Nàng phát hiện mình căn bản không làm được. Càng cố quên thì thân ảnh kia lại càng khắc sâu trong đầu nàng. Nàng đơn giản để bỏ quên. Thích thì mặc thích, nhưng dù sao vẫn là phải tu luyện. Nàng không có người nhà, không có ai thúc giục mình nhất định phải tìm nam nhân cả. Hoặc Vũ Hạo tự nhiên không biết Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu tâm tình đang biến hóa. Hắn phi hành ở phía trước, trên mặt mỉm cười. Tinh thần lực của hắn cường đại, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Sau cặp mắt màu lam kia, đang nhìn chăm chú vào nàng. Vô luận là nhìn chăm chú thì vẫn cảm giác như là một loại hạnh phúc vậy. Đồng Nhi đã trở lại rồi, thật tốt. Đường Vũ Đồng đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi có chút ngần người. Vì cái gì chứ? Hắn trên lưng là phi hành hồn đạo khí, nhìn như vậy thật là quen mắt. Hắn lặng lặng đi phía trước, không có làm gì. Cảm giác như sắp nhập vào không khí vậy. Người này thật sự là cảnh giới tu luyện cao như vậy ư? Khó trách hắn lại có thể câu thông thiên địa. Thật lợi hại. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng không phải là người tốt. Vô luận là nam hay nữ, đối với một loại thần bí như vậy sẽ sinh ra hứng thú. Đối với Đường Vũ Đồng mà nói thì Hoắc Vũ Hạo bây giờ chính là loại tình huống này. Nàng đã bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với Vũ Hạo. Trên người này tự hồ có vô số bí mật. Hơn nữa, những bí mật đó tự hồ còn có chút quan hệ cùng với mình. Đường Vũ Đồng cũng không ngốc. Chính xác mà nói thì là tuyệt đỉnh thông minh mới đúng. Tại thời điểm đi vào sự lấy các học viện, cũng đang nghe đến cái tên Hoắc Vũ Hạo. Vừa lúc mới bắt đầu, nàng rất tức giận, cho rằng sự lấy các học viện mọi người chắc là điên mất rồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nói như vậy, nàng lại cảm giác được có lẽ thân hình kia đối với mình quả là có chút quan hệ. Khi Vũ Hạo lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa ở thời điểm ôm nàng, Đường Vũ Đồng lúc ấy hoàn toàn ngây thơ. Sau đó thì nàng lập tức hướng Vũ Hạo mà ra tay. Nàng tự hỏi, không biết mình đã làm cái gì. Tự nhiên nếu như người khác làm như vậy thì chỉ sợ nàng đã cùng với đối phương để liều mạng rồi. Thế nhưng mà tại thời điểm đối mặt với Vũ Hạo thì nàng rất là phẫn nộ. Nhưng trong quá trình đó thì lại không có một chút động tâm để xuất thủ. Trong quá trình chiến đấu thậm chí lại có chút ít cảm giác nương tay. Nàng không rõ đây là vì cái gì. Chỉ là chỉ cần chứng kiến ánh mắt của tên kia thì nàng tự hồ mọi việc đều rất khó tiến hành. Cho dù đã đem hắn coi thành bại hoại cũng đều giống như vậy. Chắc là mình và hắn thật sự có liên quan gì đó. Đối với những thứ này, quả thực Đường Vũ Đồng rất khó tin tưởng. Bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, chưa từng có người này xuất hiện. Càng không có khả năng xuất hiện cùng mình quan hệ gì chứ. Dùng sức cua cua đầu, sau lưng phấn màu lam da trời, lập tức tiến hành. Không nghĩ tới nữa, về sau chỉ cần không để ý tới hắn là được rồi. Trong nội tâm Đường Vũ Đồng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà ánh mắt như cũ vẫn nhịn không được rời trên người hắn. Nhìn dáng người thon dài bay phía trước, cảm thụ được ở trên người hắn phát ra nhu hòa hồn lực chấn động. Ánh mắt của nàng không biết là vì cái gì, ngay cả có chút khó có thể ly khai. Trong mọi người, tu vi yếu nhất đều có hồn đế cấp bậc. Tiếp tục thời gian phi hành thì tự nhiên không là vấn đề. Bay chừng được nửa canh giờ, Vũ Hạo đề nghị hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn lúc này đã tiến vào tình là đế quốc cảnh nội. Chỉ là lại có 1-2 canh giờ là có thể đến tình là đế quốc Tây Phương rồi. Khoảng cách tiền tuyến cũng là tới gần thôi. Hạ xuống, mọi người liền đi ra, đều thấy đói bụng. Đồng thời ăn một chút lương khô, sau đó nghỉ ngơi một chút. Từ Tam Thạch cùng sang Nam Nam, bây giờ cảm xúc là tốt nhất. Hai người vừa mới trở thành hồn thánh. Tiến vào cảnh giới hồn thánh, hồn lực tu vi phóng đại, hơn nữa có thể thi triển vũ hồn chân thân. Tại sức chiến đấu cũng là có bay vọt về chất. Bọn họ vốn chính là sự lấy các học viện cao tài sinh. Cái này càng là biến thành một đời tuổi trẻ mạnh nhất một ít cái tầng cấp. Coi như là kéo lại gần Vũ Hạo một chút khoảng cách. Vũ Hạo cũng không có tiến đến bên cạnh Đường Vũ Đồng. Hắn tin tưởng coi như là mất ký ức. Đường Vũ Đồng cũng nhất định sẽ có tính cách trước kia của Đông Nhi. Chủ động đi gần sát, không sẽ có kết quả gì. Hơn nữa, hắn cũng không có sốt ruột. Không biết là vì cái gì, hắn thậm chí từng bước muốn tỉnh lại trí nhớ của Đông Nhi. Trong lòng hắn đã sớm quyết định, nếu như không thể để cho Đông Nhi nhớ lại bản thân của mình, để nàng lại một lần nữa yêu mến mình, thì vô luận thế nào, hắn cũng sẽ không ly khai khỏi bên người nàng. Nàng đi nơi nào thì hắn cũng đi theo. Việc cấp bách là việc này rất tốt. Vũ Hạo vừa ăn lương khô, một bên yên lặng tự hỏi. Lần trước đến tiền tuyến, bây giờ có nên hay không trực tiếp hướng Bạch Hổ công tước để cho thấy thân phận đấy. Đến đó thì khó tránh sẽ đụng với đới Lạc Lê. Cũng không biết là tiểu tử này có đem bán rẻ mình hay không. Hẳn là không. Tính cách của Lạc Lê có phần cố chấp. Chắc là hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Vừa nghĩ tới mình dựa theo sự phân phó của Huyền Lão cần phải trực tiếp đi tìm Bạch Hổ công tước, trong nội tâm của Vũ Hạo liền thấy có loại cảm giác khó nói nên lời. Thay đổi trước kia, hắn ít nhất còn có thể cùng Vương Đông Nhi để thổ lộ tất cả. Nhưng còn bây giờ, hắn có thể sao? Hắn chỉ có thể yên lặng thở sâu, dựa vào trên đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không biết là mình không nên hay là nên làm như vậy. Nếu như không có sự phân phó của Huyền Lão thì hắn sẽ trực tiếp phản hồi ở bên người đối Lạc Lê, tiếp tục làm hứa vân thân bình. Hắn tin tưởng lấy thực lực của mình chỉ là tham dự vào trong chiến đấu, tổng kết sẽ tăng chức. Thế nhưng mà chính là Huyền Lão nói như vậy, lấy thực lực của hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đang lãng phí. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh. Nương theo cái siêu viễn cự ly tinh thần dò xét thì có thể mang cho Tinh La Đế Quốc bao nhiêu trợ giúp chứ. Thôi được rồi, không thể vì một điểm nguyện vọng của mình lại để ảnh hưởng đến cả quốc gia. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cho tới bây giờ đều không cho rằng Tinh La Đế Quốc đã cho mình cái gì, nhưng nó vẫn là tổ quốc của mình. Vẫn là trực tiếp đi tìm Bạch Hổ công tước vậy. Dù sao hắn cũng chẳng biết mình là ai. Nỗ lực bồi Tinh La Đế Quốc để giải quyết trước mắt đã thiền toái đã, rồi nói giọng. Còn tâm nguyện của mình thì về sau để dùng những phương pháp khác có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo thở dài một hơi, một lần nữa mở mắt. Khi hắn mở ra hai con người trong nháy mắt, vừa hay nhìn thấy một đôi phấn mắt to màu xanh lam đang nhìn chăm chúng mình. Không khỏi càng hoảng sợ. Phía trước, tinh thần của hắn quá tập trung, thế cho nên tinh thần lực đều không có phóng ra ngoài. Lúc này, đột nhiên chứng kiến ánh mắt của Đường Vũ Đồng, không khỏi có chút sững sờ. Nhưng là đã gặp nàng, cũng làm cho nội tâm Vũ Hạo vừa mới hiện lên vẻ lo lắng. Chỉ cần có nàng thì bù luận là khó khăn gì cũng không có vấn đề. Vũ Hạo hướng Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Đường Vũ Đồng lập tức quay đi chỗ khác, dùng sức cắn lương khô, phảng phất thể hiện lương khô tự như là thịt của Vũ Hạo vậy. Vũ Hạo liền khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng. Cho dù tốc độ tu luyện của hắn đã hết sức kinh người, nhưng nhiều năm dưỡng thành chăm chỉ thói quen lại chưa bao giờ thay đổi. Nghỉ ngơi xong nửa canh giờ, mọi người tiếp tục lên đường, thẳng đến Tinh La Đế Quốc bay đi. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, Vũ Hạo dẫn đội từ hoang giao dã ngoại phi hành. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nguyên nhân của Tinh La Đế Quốc. Nếu tại nhà người Đế Quốc, như trước sẽ là số lượng lớn do xét hồn đạo khí bao trùm, rất dễ dàng bị phát hiện. Lại phi hành hơn một canh giờ, bọn họ tiến vào Tinh La Đế Quốc Tây Cương. Rất nhanh, bọn họ liền gặp cản trở. Mọi người không thể không hạ xuống mặt đất. Hiện tại, toàn bộ Tây Cương đã phong tỏa. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiến hành phi hành nhập vào. Nếu không, rất dễ bị lọt vào công kích. Rơi vào đường cùng, bọn họ đi bộ tiến lên. Mặt đất tiến lên, tốc độ bị chậm hơn. Đến chạm vạng tối, bọn họ mới đi được đến ngoài thành của Ngự Minh Thành. Vũ Hạo, làm sao bây giờ? Vào thành sao? Tử Tam Thạch hỏi Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo nghĩ một chút. Coi như hết. Hiện ở tiền tuyến, thần hồn nát thần tính đấy. Tinh La Đế Quốc cũng rất nhạy cảm. Vạn nhất lại có chúng ta thành gian tế tiến hành kiểm tra. Chúng ta nếu tốc độ không nhanh hơn, trực tiếp đến tiền tuyến. Ta biết Bạch Hồ Công Tước ở đại doanh nào. Đến đó chúng ta nghỉ ngơi tiếp. Tử Tam Thạch gật đầu. Được, vậy thì chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đó, sau đó thì xuất phát. Còn suối nhỏ này là nơi mà Vũ Hạo đã thông qua tinh thần lực tìm được. Nguyên một đám tất cả mọi người ngồi xổm rửa tay, rửa mặt. Hành động lần này, nam tính có Vũ Hạo, Từ Tam Thạch, cùng Quyết Tuyệt Trần, ba người. Còn các cô nương có 5 người, Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Kinh Tử Yên cùng Giang Nam Nam. Tử Tam Thành phản ứng rõ nhất, dùng sức nuốt một hớp nước miếng, đụng bên cạnh Vũ Hạo. Điều sư đệ, nhìn kia, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu tự hồ là có chút ý gì đó với đệ đó. Sao cơ? Vũ Hạo ngẩn người. Diệp Quốc Y đối với hắn mơ hồ có chút tình cảm, hắn đoán được. Nhưng Nam Thu Thu thì... Nam Thu Thu trước kia rất ghét mình. Từ khi cứu mẹ nàng, thái độ mới cải biến một chút. Còn chuyện này thật đúng là không có cảm giác. Từ Tam Thạch cười. Ta là người từng trải tình cảm của hai nàng. Từ khi đệ trở về, chỉ cần là gần đệ, ánh mắt không thể rời khỏi trên người của đệ. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Nam Thu Thu biểu hiện so với Diệp Cốt Y thì rõ ràng hơn. Nhưng Diệp Cốt Y hàm xúc hơn một chút. Xem thời gian của đệ ở bên cạnh Nam Thu Thu nhiều hơn. Tiểu tử này cũng không biết tại sao nhiều mỹ nữ lại thích như vậy chứ. Tại sao lại không thích ta? Bởi vì huynh xấu hơn. Từ Tam Thạch rên lên một tiếng. Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần lật tay lại. Sau lưng đem Thẩm Phán Chi kiếm rút ra. Đùa một chút không? Từ Tam Thạch tiếp tục. Chả lẽ ta sợ ngươi? Vũ Hạo nói. Như thế nào chứ? Thôi, thật sự huynh muốn cùng quý huynh luận bàn ư? Từ Tam Thạch dưng dưng đắc ý. Không trừng trị hắn. Hắn không phát hiện ra ta anh Tuấn mà. Ta không sợ hắn. Lão Quý, hôm nay hãy xem ta thu thập ngươi đây. Đi, hai ta sẽ cùng nhau luận bàn một chút. Bình thường, hắn đối với Quý Tuyệt Trần tuyệt đối tránh xa. Nhưng hôm nay thì khác, thực lực vừa mới tăng lên tới cảnh giới hồn thánh. Lại có hoàng kim đại mạo cường đại hồn linh. Không thử một chút, Từ Tam Thạch sao có thể kiềm chế được chứ? Đây chính là tính cách khoe khoang của hắn. Quý Tuyệt Trần cũng không nghĩ tới. Tên này như vậy mà đáp ứng luôn. Trong mắt lóe sáng, quay người hướng phía bãi đất trống cách đó không xa, đi tới. Dùng hành động chứng minh, hắn có thể cũng không phải đối với Từ Tam Thạch nói ngoà đe dọa. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi đến phía bờ sông. Nếu như không có Đường Vũ Đồng thì Vũ Hạo có lẽ sẽ không chủ động nấu cơm. Nhưng bây giờ thì không giống. Vũ Đồng ở đây, hắn đương nhiên sẽ nguyện ý dùng việc này để làm cho nàng có lại cảm giác lúc xưa, để thức tỉnh lại trí nhớ của nàng. Còn Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu có Đường Vũ Đồng, các nàng cũng sẽ không cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Đi đến bờ sông, Vũ Hạo vén ống quần, cứ như vậy đi xuống. Mấy cô nương đang ở đó lập tức trợn mắt. Này, làm gì vậy? Nam Thu Thu bất mãn. Vũ Hạo bất đắc dĩ. Đồng học, ta không làm gì đâu. Nếu có bản lĩnh, lát nữa không cần ăn nhé. Vừa nói, hắn đã bắt đầu chuyển động. Căn bản không cần công cụ. Tay của hắn chính là công cụ. Hai tay bay thẳng đến trên mặt sông, nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó hướng ra phía ngoài, làm ra động tác vùng vẫy. Lập tức, một mảnh dài hẹp, dài không quá 7-8 tấc. Những con cá nhanh chóng theo nước sông bay lên. Một dải, các con cá liền bay về phía bên cạnh bờ, rơi vào trên đó dãy đành đạch. Một lát sau, hơn 10 con. Năm cô nương nhìn động tác của Vũ Hạo không khỏi có chút giật mình. Bắt cá trong sông đối với tu vi các nàng cũng không khó, Vũ Hạo làm thì lại càng dễ dàng. Nhưng khó là tốc độ cùng độ chuẩn xác. từ dưới sông đi lên. Vũ Hạo đã hoàn thành quá trình bắt cá. Hắn ngồi xuống, tay phải khẽ vẫy, một con cá rơi trong tay, bích quang lập lòe. Sinh linh cảnh giác chỉ nhận nhảy đến ngón tay của hắn. Mũi sao sinh mệnh kế tức rõ ràng dưới sự khống chế của Vũ Hạo, bắt đầu cạo bầy làm sạch ruột trong nước sông. Hơn 10 con, hắn cũng chỉ dùng không đến 10 phút là đỡ xử lý hoàn tất. Toàn bộ quá trình đều gọn gàng. Năm cô nương, kể cả Đường Vũ Đồng, tất cả đều bị hấp dẫn. So với trước đây thì tốc độ hiện tại của Vũ Hạo nhanh hơn nhiều. Tất cả mọi người đều là hồn đế. Sức quan sát tự nhiên cũng nhanh hơn so với người bình thường. Các nàng đều thấy rõ những con cá bị xử lý kia. Ngoại trừ trên bụng có một vết dao, chỉ có mang cá đằng sau cùng phần đuôi. Tất cả đều có vết. Đây là vì để bỏ đi tuyến nhờn. Thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, quá thành thạo. Vũ Hạo lấy trong chữ vật hồn đạo khí cái lọ. Hắn tự hồ cũng không nhìn kỹ, bắt đầu nêm các gia vị. Sau đó chỉ ước chừng 4-5 con cá được hắn nhặt ra, bắt đầu ướp vào gia vị hỗn hợp đó. Những gia vị này có hương vị nồng đậm, mùi thơm ngát. Tất cả đều có loại đặc trưng mùi vị. Kinh Tử Yên trước kia cũng đã nếm qua cá nướng của Vũ Hạo. Nam Tô Thu cùng Diệp Cốt Y từ trước tới giờ đều chưa từng được ăn. Đường Vũ Đồng thì ngồi tại đó, nhìn động tác của Vũ Hạo, trong cặp mắt dịu dàng tràn đầy vẻ tò mò. Nàng tự nhiên nhìn ra được người này là nấu cơm cho mọi người ăn. Chỉ là hắn nấu được sao? Hắn có thể nấu ngon sao? Nhưng là nhìn động tác đó, quả thực giống như là một đầu bếp thực sự. Chẳng lẽ nói người này nấu cơm cũng là đặc biệt lợi hại sao? Vậy thực lực là toàn tài. Bắt đầu cảm động rồi đấy. Đồ gia vị rất nhanh được ướp xong. Vũ Hạo bắt đầu tiến hành cho vào nồi, đem gia vị vừa mới rắc trộn đều lại. Không chỉ là mặt ngoài, trong bụng cũng đều giống như vậy. Ai giúp ta làm vài cây để xiên cá nào, lớn bằng đầu ngón tay, dài một xích năm và thẳng đều. Sau đó thì nhóm củi, làm nhanh, chúng ta sẽ được ăn sớm một chút. Vũ Hạo khẽ cười. Đường Vũ Đồng ngẩn người, nàng chưa kịp phản ứng. Bên cạnh Diệp Cốt Y đã mở miệng, để ta đi. Vừa nói, nàng đứng lên, nhanh chóng hướng xa xa đi tới. Nam Thu Thu liếc Đường Vũ Đồng, nhìn nàng không có động tĩnh gì, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng thật sự là mất ký ức sao? Trên thực tế thì trong nội tâm của Đường Vũ Đồng vẫn là có chút phản ứng. Lúc Diệp Quốc Y nói muốn đi chuẩn bị hộ Hoắc Vũ Hạo, trong nội tâm của nàng đột nhiên dâng lên một tia tiếc nuối. Nhưng nàng sẽ không giúp người sống này. Diệp Quốc Y động tác cũng không chậm. Một lát sau, bó củi cùng nhánh cây đều lấy được. Hoắc Vũ Hạo ở bên này cũng đã dùng một cái ít nước ở trong nồi đựng, bắt đầu ướp mấy con cá bỏ vào đó. Nam cười. Vũ Hạo, ta xem người tự hù là chỉ biết làm cá thôi. có chút mới mẻ nào không vậy? Vũ Hạo cười. Rau cũng có thể đó. Chỉ là... cái này là đồ dã ngoại. Trước đi nơi nào để tìm rau cỏ? Như thế này, ta sẽ làm cho mọi người một ít lương khô sấy, cũng có dễ ăn một chút. Tứ sư tỷ, ta khi còn bé, nhà rất nghèo, chỉ có thể đến sông để bắt cá, để cải thiện bữa ăn. Về thịt thì đúng là không quá am hiểu. Hắn nói rất tự nhiên. Nhưng Đường Vũ Đồng trong lòng thấy đau xót, âm thầm nghĩ tới. Người này lúc bé phải trải qua gian khổ vậy sao? Nhưng là vì cái gì? Bó củi đã đến, chân lửa tự nhiên không phải là vấn đề. Diệp Cốt Y tự động thủ, ngọn lửa thân thánh nhen nhóm bó củi. Một đống lửa to đã được chuẩn bị tốt. Vũ Hạo không vội vã nướng cá mà lặng lặng đợi. Thịt cá để cho ngấm gia vị mới ngon miệng. Hắn xoay người hướng phía bên kia nhìn lại. Đừng nói Quý Tuyệt Trần cùng Từ Tam Thạch, thật đúng là phi thường náo nhiệt. Vũ Hạo ở bên cạnh tiến hành bắt cá. Vào thời điểm đó thì Quý Tuyệt Trần cùng Từ Tam Thạch đang đối mặt. Vừa mới tiến vào chiến đấu, Quý Tuyệt Trần cũng không phải là Quý Tuyệt Trần nữa, mà là Kiếm Sĩ. Ánh mắt lập tức chuyên chú, bảy cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Hết thảy hồn kỹ đều là vô căn cứ. Trong tay hắn chỉ có kiếm, trong lòng cũng có kiếm. Thẩm phán chỉ kiếm chỉ xéo mặt đất. Quý Tuyệt Trần không có hai tay cầm kiếm, mà là một tay. Ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Từ Tam Thạch, mà là bình tĩnh nhìn kiếm của mình. Từ Tam Thạch khoảng cách so với Quý Tuyệt Trần là 30 mét. Khoảng cách này là do hắn tỉ mỉ lựa chọn. Đối với sức chiến đấu của Quý Tuyệt Trần, cho tới bây giờ hắn chưa từng hoài nghi. Lần trước tại Nhật Thăng Thành hành động cứu viện, Quý Tuyệt Trần đã giết người một cách tối đản. Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn phóng thích, bảy hồn hoàn bay lên. Từ Tam Thật nhãn thần ngừng tụ, trên người nhiều một tầng hào quang màu vàng sậm. Tại sau lưng Hoàng Kim hư ảnh đã lăng không hiện lên. Lão Quý, bắt đầu đi. Từ Tam Thạch hét lớn. Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn lập tức nhấc lên. Quý Tuyệt Trần chuyển động. Lời nói của Từ Tam Thạch giống như là chiến đấu bắt đầu hào sắc bình thường. Quý Tuyệt Trần bỗng nhiên gia tốc, cả người tự như một cỗ gió lốc hướng về Từ Tam Thạch phát khởi công kích. Lập tức thẩm phán truy kiếm đã kề sát phía Từ Tam Thạch đi ra ngoài. Một đạo lăng lệ kiếm khí màu đen dựng thẳng hướng phương hướng Từ Tam Thạch bay đi. Những nơi kiếm khí đi qua, trong không khí phát ra liên tiếp những tiếng rít. Tiếng rít chói tai, kiếm khí lăng lệ ác liệt. Ánh mắt của Từ Tam Thạch lập tức trở nên nghiêm nghị. Đúng, không chỉ là sự lấy các thất quái tiến bộ, Quý Tuyệt Trần cũng đồng dạng tiến bộ. Hơn nữa, tiến bộ của hắn tuyệt đối không chậm so với người khác. Không nên quên, ai cũng tu luyện truyền chú. Hơn nữa, kể từ khi cùng Kinh Tử Yên xác lập quan hệ, Quý Tuyệt Trần tốc độ tu luyện chẳng những không giảm xuống, ngược lại bởi vì cảm xúc phóng thích, tiến vào một tầng khác. Đúng vậy, kiếm gì không tái vô tình mà là hữu tình. Hữu tình kiếm gì? Hữu tình kiếm. Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn hướng bên dưới vừa đỡ, Từ Tam Thạch đã có kinh nghiệm chặn lại chính xác nơi kiếm khí bay tới. Nhưng là khi kiếm khí trúng mục tiêu Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, trong nháy mắt Từ Tam Thạch lập tức cảm giác được có chút giật mình. Bên trong kiếm khí ẩn chứa hồn lực khổng lồ, hơn nữa vẫn còn thập phần tinh thần lực cường thịnh. Nguyên vốn Quý Tuyệt Trần cũng có thể làm được điểm này. Hơn nữa, tinh thần lực cùng hồn lực xung hợp cũng rất tốt. Nhưng là trước kia, kiếm si kiếm ý, lăng lệ ác liệt bá đạo, phảng phất có thể lập tức hủy diệt. Nhưng tác dụng lại muốn yếu một chút. Lão Quý, lợi hại đó. Quý Tuyệt Trần, một kích này mặc dù cường đại, nhưng Từ Tam Thạch cũng không ngồi không. Hoàng Kim Đại Mạo dung hợp, Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, lực phòng ngự gấp bao nhiêu lần, tăng lên. Khi từng sợi tinh thần lực hướng vào phía trong thẩm thấu, thời điểm đó, mặt ngoài Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, từng vòng nhu hòa màu vàng, rung động, đầy ra. Căn bản không cần Từ Tam Thạch thúc giục, tự nhiên mà đem phần tinh thần lực này hóa giải. Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự, Quý Tuyệt Trần đã nhảy lên cao. Trong tay, Thẩm Phán Chi kiếm không như bình thường, trực tiếp chạm kích, mà là huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh thẳng đến Từ Tam Thạch bao trùm. Ở đằng kia, bên trong kiếm ảnh, chỉ có lăng lệ ác liệt kiếm khí, không cảm giác được bất luận thuộc tính chấn động nào. Tựa hồ Thẩm Phán Chi kiếm, hắc ám cùng quang minh, hai đại thuộc tính đều bị hắn che giấu. Loại cảm giác này là thập phần kỳ diệu. Từ Tam Thạch không lùi lại, ngược lại tiến lên một bước. Trong tay Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn nhẹ nhàng nhoáng một cái, đệ nhất hồn kỹ phóng thích Huyền Vũ Thuẫn trận, mảng lớn màu vàng hóa thành một mặt màu vàng cự tường, như cũ là hình tròn, cơ hồ bao trùm đường kính 15 mét vuông phạm vi. Quý Tuyệt Trần hết thảy kiếm quang rơi vào trên cự tường hoàn toàn bị thôn phệ, ngay cả một điểm rung động đều không có. Trong ánh mắt chuyên chú của Quý Tuyệt Trần cũng toát ra một vẻ kinh ngạc. Từ Tam Thạch quả nhiên là tiến bộ. Hơn nữa, tiến bộ là không nhỏ. Lực phòng ngự mạnh, thậm chí vượt qua hắn đã từng đối mặt. Một chút hồn lực đấu là cấp bậc cường giả. Nhưng là đối với kiếm si mà nói, đối thủ càng mạnh càng có thể kích phát ý chí chiến đấu. Tại thời điểm đó, mũi chân tại thuẫn trên tường nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể Quý Tuyệt Trần phảng phất hóa thành một cỗ như gió lốc, vô số kiếm ảnh bỗng nhiên ngưng tụ hung hăng chạm kích tại Huyền Vũ Thuẫn. Quý Tuyệt Trần lại mượn quá trình va chạm bắn ngược lên. Huyền Vũ Thuẫn đúng vào lúc này xuất hiện ranh giới, một tầng sơn màu đen vầng sáng va chạm vị trí, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Khuếch tán tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tại Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn bao trùm một tầng bóng tối khí tức. thẩm phán chi kiếm nhanh chóng biến thành màu vàng rực rỡ. Thuộc tính quang minh, đậm đặc, bỗng nhiên bùng cháy. Trong nháy mắt, Quý Tuyệt Trần phảng phất đã có được lực lượng tự như của Diệp Cốt Y. Cả người đều tràn đầy hơi thở thần thánh. Hắn cũng rốt cuộc cải thành hai tay cầm kiếm, thẩm phán chi kiếm giơ lên cao. Trong chốc lát, Quý Tuyệt Trần tự hồ biến mất. Trong thiên địa chỉ có một thanh này thần thánh chi kiếm. Mãnh liệt thần thánh hơi thở tức tăng lên điên cuồng, cực kỳ bén nhọn, hoàn toàn nội hàm phần thần thánh trong hơi thở. Một kiếm uy thế này, thậm chí ngay cả là ánh nắng chiều đều ảm đạm. Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn bỗng nhiên thu liễm. Từ Tam Thạch có chút giật mình, nhìn về phía Quý Tuyệt Trần. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt với thẩm phán chi kiếm thuộc tính công kích. Lúc này hắn cảm giác được là một cỗ hắc ám ký tức thâm thúy đang điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể mình. Cho dù là Huyền Vũ Thuẫn như vậy phòng ngự thì cũng vô pháp đem các loại hắc ám khí tức loại trừ. Hắc ám khí tức thậm chí là sền sệt như tơ như sợi hướng bên trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Khá lắm, không hổ là cấp 8 cận chín hồn đạo khí. Hiện tại Từ Tam Thành có hơi minh bạch vì cái gì lần trước tại Nhật Thăng Thành, tại thời điểm cứu viện, Quý Tuyệt Trần cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Mà khi bọn hắn tỉ thí, Quý Tuyệt Trần tại sao cho tới bây giờ cũng không dẫn động thẩm phán chi kiếm trước sức mạnh. Lúc trước thay đổi, hắn là tuyệt đối ngăn cản không nổi cái quang minh cùng hắc ám giao thoa lực lượng. Lúc này, bóng tối cùng quang minh ký tức lẫn nhau tách ra. Từ Tam Thạch đã lâm vào cực kỳ tình thế bất lợi. Nhưng hắn lại không có chút nào sợ hãi. Đệ tam hồn hoàn huyền vũ chi lực bỗng nhiên tách ra. Từ Tam Thạch trên người tán phát ra hào quang lập tức biến thành màu vàng lợt. Cái màu vàng lợt này chẳng những làm hắn trở nên càng cao hơn, hơn nữa từng vòng màu vàng lợt gợn vân còn không ngừng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, đem số lớn hắc ám nguyên tố khai trừ ra bên ngoài cơ thể. Tại sau lưng của hắn lơ lửng hoàng kim đại mạo chuyển động, một cỗ kim sắc quang chóng mặt từ trên người hoàng kim đại mạo phóng tích ra, rơi vào trên người Từ Tam Thạch. Dĩ nhiên khiến cả người hắn cùng Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn đều trở nên hư ảo vài phần. Kim quang lóng lánh, thẩm phán chi kiếm bỗng nhiên chém rụng. Tại thời điểm một kiếm này chém ra, khoảng cách Quý Tuyệt Trần cùng Từ Tam Thạch chừng 10 thước. Nhưng là cự mão lớn kiếm quang màu vàng, kinh khủng kiếm quang giống như kinh thiên cầu bồng từ trên trời giáng xuống. Thần thánh hơi thở chiếu rọi chung quanh phạm vi lớn, rõ ràng xanh mạch. Phanh! Kiếm quang bắn ra bốn phía, khí tức quang minh điên cuồng hướng phía trên người Từ Tam Thạch tràn vào. Hơn nữa bổ sung vào quang minh khí tức về sau, thẩm phán chi kiếm sắc bén không biết so với trước kia cường thịnh bao nhiêu. Mà trên người Từ Tam Thạch hắc ám khí tức còn không hoàn toàn loại trừ đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Từ Tam Thạch cảm thấy quang minh cùng hắc ám giao thoa. Trong quá trình đó, thân thể của mình phảng phất bị xé nứt. May mắn, cảm giác này chỉ là giằng co trong nháy mắt. Nhưng là hắn tại mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn đã nhiều hơn một đạo, đạt một ly mét dấu vết. Phía trên quy xà từ hồ cũng bị mão mình. Quý Tuyệt Trần cảm giác thì lại khác. Khi thẩm phán chi kiếm của hắn rơi vào hoàng kim Huyền Vũ Thuẫn, trong nháy mắt đó hắn lập tức giật mình phát hiện trên kiếm của mình sắc bén cùng lăng lệ ác liệt. Vậy mà lập tức ngay tại hoàng kim Huyền Vũ Thuẫn đã đổi mới. Tự Tam Thạch kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau rút lui ba thước, đứng vững thân hình. Hai tay bắt đầu tê dại, cường đại tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén xuyên thấu qua hoàng kim Huyền Vũ Thuẫn, sau đó thì rơi trên người hắn. May mắn cái tinh thần lực của lưỡi dao sắc bén đã bị hoàng kim Huyền Vũ Thuẫn suy yếu hơn phần nửa. Mặc dù như vậy thì từ Tam Thạch trên người Huyền Vũ chi lực vẫn là quang mang nhấp nháy. Hắn chân đạp quỷ ảnh mê tung, thế nhưng mà tinh thần lực dễ dàng tránh đi ư? Một tiếng kêu đau đớn này chỉ thực tế là bởi vì tinh thần lực sinh ra trùng kích. Từ Tam Thạch bị đẩy lui, hắn trên không trung cũng là có chút lay động. Phát động kiếm mạnh như vậy, hắn cũng muốn hơi trì hoãn khẩu khí một chút. Nhưng thân thể chỉ là dừng lại thoáng, sau đó thẩm phán chi kiếm liền huyễn hóa ra vô số hắc mạng thẳng đến từ Tam Thạch bao trùm. Thuộc tính lại hoán đổi đã thành hắc ám. Màn đen kiếm quang này như những sợi tơ thẳng đến từ Tam Thạch cuốn tới. Thân hình lóe lên, từ Tam Thạch cùng với Quý Tuyệt Trần thay đổi vị trí. Quý Tuyệt Trần đã đến mặt đất, mà từ Tam Thạch lại ở trên không trung. Quý Tuyệt Trần kiếm quang là hướng phía nghiêng xuống dưới đâm xả, tự nhiên không có biện pháp tiếp tục công kích từ Tam Thạch. Nhưng là hắn đối với năng lực của từ Tam Thạch cũng là rất quen thuộc. Từ Tam Thạch bên này vừa sử dụng Huyền Vũ hoán đổi, Quý Tuyệt Trần lập tức phản ứng nhanh chóng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Thẩm phán chi kiếm đã mang theo một đạo dài lộ màu đen kiếm quang hướng phía từ Tam Thạch trên không trung mà đánh tới. Huyền Vũ Thuẫn đưa ngang trước người, từ Tam Thạch bị một kiếm này đánh trúng trên không trung. Mãnh liệt hào quang màu vàng sậm từ trên người hắn bắn ra, lực lượng kim quang cuộn trào nhanh chóng hướng chung quanh lan ra. Ở trên người hắn, hồn hoàn thứ sáu lóe lên, không phải là Huyền Vũ chi vực sao? Thần ở trong đó, Quý Tiệt Trần lập tức cảm giác được toàn thân phảng phất đều bị một cỗ chất lỏng sền sệt ôm trọn, khiến cho hành động của hắn bị hạn chế. Mà trên người từ Tam Thạch, hồn hoàn thứ bảy ngay sau đó liền phát sáng lên, màu vàng rực rỡ lập tức trên người hắn phát ra. Sau lưng, hoàng kim đại mạo hồn linh hóa thành một đạo kim quang từ sau lưng dán khép lại, mà hoàng kim Huyền Vũ Thuẫn thì theo trước người dán hợp, lập tức biến thành một cái cự đại mai rùa. Thân thể từ Tam Thạch hướng vào phía trong co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Hồn kỹ thứ bảy, Huyền Vũ Chân Thần. Một mảnh khảnh con rắn nhỏ phù phục tại Huyền Vũ Chân Thần mặt ngoài, khiến cho người biến thành màu đỏ tươi. Từ Tam Thạch đang ở Huyền Vũ chi vực bên trong, tốc độ rõ ràng so với tình huống bình thường nhanh hơn nhiều. Bên kia, Quý Tuyệt Trần nhận lấy lĩnh vực hạn chế, thân thể trở nên trì trệ. Hắn bên này cũng đã hoàn thành vũ hồn chân thân phóng thích. Như những sợi tơ khổng lồ hồn lực hướng phía Quý Tuyệt Trần mang tất cả mà đi. Những hồn lực này giống như là một cỗ nước ngầm mạnh, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Quý Tuyệt Trần muốn làm ra bất kỳ động tác gì đều bị những mạch nước ngầm này quấy nhiễu. Cường hãn hơn chính là Quý Tuyệt Trần rõ ràng cảm giác được tệ máu của mình bên trong đó cũng tiến hành xuất hiện mạch nước ngầm. Những mạch nước ngầm này không ngừng quấy nhiễu hồn lực vận chuyển của hắn, thế cho nên làm cả người của hắn đều hứng chịu hạn chế cực lớn, muốn di động đã là một vấn đề lớn. Hoàng kim huyền vũ hào quang tỏa sáng, hóa thành một đoàn kim quang như thiểm điện hướng với Quý Tuyệt Trần va chạm. Quý Tuyệt Trần sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt Thẩm Phán Chi kiếm. Bỗng nhiên hồn lực toàn diện phóng thích. Từng đạo màu vàng lợt lưu quang lập tức theo huyền vũ chi vực điên cuồng mà ra, đánh bay tất cả của Quý Tuyệt Trần mang đó. Hoàng kim huyền vũ to lớn há miệng, lại là một ngụm đậm đặc màu vàng lợt nước hướng với Quý Tuyệt Trần xung kích tới. Quý Tuyệt Trần không bị tới, vô hồn chân thân thi triển từ tam thạch lại cường hãn như vậy. Trên người Quý Tuyệt Trần hồn hoàn thứ bảy cũng trong phút chốc lóng lánh lên. Hai mặt Thẩm Phán Chi kiếm phân biệt màu vàng cùng màu đen. Quý Tuyệt Trần thân thể lập tức trở nên hư hóa, Thẩm Phán Chi kiếm trở thành những tia sáng hạch tâm. Trong chốc lát, một thanh song sắc cự kiếm đột nhiên xuất hiện, thoáng dãy rụa, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, cùng đánh tới hoàng kim huyền vũ va chạm. Đinh! Hào quang bắn ra bốn phía. Lúc này đây, tương tự như thi triển vũ hồn chân thân Quý Tuyệt Trần thì không có chiếm được tiện nghi. Khi đó, đạo kim quang kia bay vụt hướng hoàng kim huyền vũ tại thời điểm đó. Huyền vũ chi vực bên trong, từng đạo màu vàng lợt lưu quang không ngừng đánh thẳng vào thân kiếm. Hắn kiếm hợp nhất nhân cự kiếm chung kích trong quá trình không ngừng bị suy yếu. Quý Tuyệt Trần kiếm quang kinh khủng bỗng nhiên dừng lại, bắn ngược lên. Đúng lúc này, từng vòng màu vàng lợt rung động theo hoàng kim huyền vũ trên người phóng thích ra. Cường đại lực kéo đánh bay ngoài cự kiếm, lôi kéo trở về. Quý Tuyệt Trần lúc này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái bị kiềm chế. Thân kiếm bỗng nhiên biến thành màu đen. Sơn màu đen vầng sáng dâng lên, ánh sáng hình hướng ra phía ngoài toàn diện phóng thích. Đối mặt với cường hãn công kích từ tam thạch, hắn rốt cuộc phải tiến hành đem Thẩm Phán Chi kiếm đích uy năng toàn diện phóng thích. Lập tức, cho dù là huyền vũ chi vực ở bên trong nước gợn thì đã bị những bóng tối này ăn mòn, cũng tiến hành biến thành màu đen. Song phương từ hồ lâm vào trạng thái giằng co. Từ tam thạch không tiếp tục chủ động tấn công, Quý Tuyệt Trần cũng không có. Trong trạng thái này, bọn họ đều rõ ràng thời điểm một kích lập tức đã đến, rất có thể là thời khắc quyết phân thắng thua. Bên này bọn họ chính là khí thế hừng hực chiến đấu, bên kia thì cá nướng của Vũ Hạo cũng đã chuẩn bị làm đã xong. Tất cả bọn họ đều đem ánh mắt chăm chú nhìn trận đấu. nàng cảm thấy ai sẽ thắng? Vũ Hạo hỏi Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo lại mỉm cười. Nàng cảm thấy thế nào? Đường Vũ Đồng có vẻ bực tức, một điểm phong độ đều không có. Vũ Hạo cười. Ta cho rằng Tam Sư Huynh sẽ thắng. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng. Quý Tuyệt Trần sẽ thắng. Vũ Hạo kinh ngạc. Lý do ở đâu mà lại nói như vậy? Đường Vũ Đồng ngẩng lên. Bởi vì ngươi cho rằng người kia thắng, ta tự nhiên sẽ ngược lại thôi. Vũ Hạo cười. Có muốn đánh cược không? Đường Vũ Đồng tiếp. Đánh cược gì? Vũ Hạo nghĩ. Ta còn chưa nghĩ ra. Không bằng đánh bạc một sự kiện đi. Người nào thắng có thể yêu cầu đối phương làm một chuyện gì đó. Chuyện này không được khó khăn quá, cũng không thể tổn hại đến đạo đức. Như thế nào? Nói bậy. Đây rõ ràng là chiếm tiện ngươi. Vũ Hạo cười. Vậy ngoại trừ chuyện tiếp xúc thân thể, ta chỉ là đùa một chút thôi mà. Đường Vũ Đồng cả giận. Ta không tin ngươi. Vũ Hạo mỉm cười. Được, vậy thôi. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Thôi ngoéo tay. Để xem ai thắng. Hắn đưa tay phải ra tại trước mặt Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng ngẩn người. Sau đó mới duỗi ra ngón út tay phải của mình cùng với hắn một chỗ. Ngón tay của Đường Vũ Đồng có chút lạnh buốt. Ngón tay hết sức nhỏ. Vũ Hạo ngẩn ngơ. Vũ Đồng lập tức đem tay của mình rút trở về. Được rồi, cứ như vậy đi. Nếu chơi sống là tiểu cậu. Đúng lúc này, bên kia chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập truyện vào tối ngày mai nhé.